Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 459, có được không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuân trầm giọng nói một câu, rồi trước khi Thẩm Nghiên kịp phản ứng, anh đã tắt đèn phòng ngủ vị trí hai người đang đứng vừa hay ngay dưới bóng đèn. Thế là xong, cả căn phòng chìm vào bóng tối, tiếng kêu của Thẩm Nghiên còn chưa kịp phát ra đã bị chặn lại trong cổ họng. Thay vào đó là nụ hôn nóng bỏng, đầy chiếm hữu của người đàn ông. Thậm chí lực ôm cô cũng tăng thêm vài phần. Thẩm Nghiên bị ôm chặt vào một vòng tay rộng lớn, rắn chắc, hai tay có chút luống cuống đặt lên N, G, Ự, C Lục Tuân, cảm nhận được sức mạnh căng tràn từ người anh. Cô theo bản năng nắm chặt lấy quần áo anh, ngửa đầu lên, bị động đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt như bão táp của anh. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng dường như không còn chút sức lực nào nữa. Với suy nghĩ đã không đánh lại được thì gia nhập, Thẩm Nghiên cũng dần dần chiếm thế chủ động. Nhưng sự chủ động của cô trong mắt người đàn ông lại giống như một tín hiệu, thế là nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt, lực tay cũng rất mạnh. Căn phòng chìm trong bóng tối, dường như cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Lục Tuân trực tiếp bế cô lên, Thẩm Nghiên kêu lên một tiếng, sau đó tay đã vòng qua cổ anh, hai chân cũng vì sợ ngã mà quặp chặt lấy eo anh. Sau đó, cô bị Lục Tuân bế về phía giường, lúc được nhẹ nhàng đặt lên giường, đầu óc mơ màng của Thẩm Nghiên có chút tỉnh táo, nhưng chưa được bao lâu, nụ hôn của người đàn ông lại tiếp tục rơi xuống, sau đó là trọng lượng của cả cơ thể anh. Mặc dù anh đã chống tay sang một bên, nhưng Thẩm Nghiên vẫn cảm nhận được cảm giác áp bức. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông vẫn không hề nhúc nhích, chỉ là tay vẫn không ngừng động, một tay chống đỡ, tay kia mân mê dái tai cô. Thẩm Nghiên muốn né tránh, nhưng dường như không có chỗ nào để trốn. Chỉ có thể tiếp tục bị động chịu đựng. Cảm giác này rất xa lạ, nhưng lại không quá đáng ghét. Lục Tuân lúc này cuối cùng cũng lùi ra một chút, rồi nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt sâu thẳm. Có được không? Giọng nói khàn khàn, mang theo hơi thở dục vọng. Nhưng dù đã đến lúc này, Lục Tuân vẫn chọn tôn trọng ý kiến của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên khẽ gật đầu, mắt Lục Tuân lóe lên ánh sáng. Dường như giây tiếp theo sẽ ăn tươi nuốt sống cô, chỉ là... Đúng vào thời khắc cuối cùng, Thẩm Nghiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Diệu diệu thần kỳ ơi, thở ám muội vừa rồi trong đầu cô lúc này cũng tan biến sạch sẽ. Cái kia, cái đó, bây giờ không được rồi. Lục Tuân, anh nhìn Thẩm Nghiên với đôi mắt đỏ ngầu, dường như đang bất mãn vì cô nuốt lời. Thẩm Nghiên vô cùng lúng túng, nhưng lúc này đúng là không được. Từ khi xuyên không đến giờ, kinh nguyệt của cô vẫn luôn không đều, nhưng sau đó được bác sĩ Hứa từ từ điều chỉnh, đã dần dần đúng ngày, nhưng đôi khi Thẩm Nghiên vẫn chưa kịp thích ứng. Cô còn nhớ lúc rời đi, bác sĩ Hứa còn đưa cho cô một tờ đơn, dặn cô sau khi đến đảo cũng đừng lơ là, phải điều chỉnh lại, nhưng nếu đến kỳ kinh nguyệt thì tạm dừng trước, những lúc khác vẫn phải tiếp tục uống thuốc điều chỉnh. Thẩm Nghiên có chút xấu hổ, suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện này, rồi lại đúng lúc này. Gì cả ghé thăm. Em đến tháng rồi. Hửm, chính là, cái đó của em đến rồi. Anh dậy trước đi. Lục Tuân bị đẩy ra, ngã xuống giường, rồi nhìn thấy Thẩm Nghiên bật đèn tìm thứ gì đó, sau đó cầm thứ gì đó đi ra ngoài. Lúc này anh mới chậm chạp hiểu ra Thẩm Nghiên vừa nói cái gì đến. Cách chương.